Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 757, chính là nó. Thiệu Huyền về đến Viêm Giác lúc sau, đem Từ Dương Ti chỗ đó hỏi ra đáp án cùng trong bộ lạc mấy vị đại đầu mục cấp bậc bên trên người. Nói, bởi vì Dương Ti yêu cầu, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Mưa bộ lạc tổ tiên cũng không định nhường mưa bộ lạc người biết được. Thiệu Huyền cũng không thể nhường quá nhiều Viêm Giác người biết. Cho nên chẳng qua là cho đại đầu mục cấp bậc bên trên người nói. Liên quan tới cái kia quái nhân, giết cùng không giết vấn đề, tất cả mọi người tương đối đồng ý trước xem chừng. Bọn họ muốn từ cái kia quái nhân trong miệng đạt được càng nhiều chưa biết sự tình. Đặc biệt là hai vị về hưu lão vu. Lúc trước Rực Long hồi sinh thời điểm, bọn họ nghĩ căn cứ này chỉ tựa như chim không phải chim kỳ quái thú loại. Suy đoán rất lâu trước kia từng phát sinh liên quan tới mồi lửa sự tình. Đáng tiếc, Rực Long không biết nói chuyện, liền tính nó so một ít mãnh thú hoặc là hung thú thông minh. Nhưng rốt cuộc không cách nào cùng người so sánh, cũng không cách nào cùng từ nhỏ ở nhân loại bộ lạc lớn lên Caesar cùng cha bọn nó so sánh. Hai vị về hưu lão vu định trước không có cách nào đạt được chính mình tin tức muốn biết. Nhưng là một lần này bất đồng. Quái nhân kia nơi hạn bộ lạc, không biết tồn tại ở bao lâu lúc trước. Hiện tồn Viêm Giác tổ tiên bản chép tay bên trong cũng không phát hiện tương quan ghi chép. Có lẽ bởi vì thời gian quá lâu xa, liền tính là đã từng ghi chép qua, cũng ở lần lượt trong sự kiện đánh rơi. Tỉ như ngàn năm trước thiên địa tai biến. Tuy nói tìm về một ít lịch sử, nhưng cũng không phải tuyệt đối hoàn chỉnh. Nếu là có thể từ cái kia quái nhân trong miệng biết được càng nhiều cái thời đại kia sự tình liền. Tốt rồi, rốt cuộc, trí nhớ khả năng khôi phục, người cũng có thể nói chuyện. Cái này không giống với Rực Long tình huống. Dĩ nhiên, hết thảy đều thành lập ở cái kia quái nhân đối Viêm Giác không uy hiếp cơ sở thượng. Nếu không, chỉ có thể giết. Cái kia quái nhân duy trì ôm đầu ngồi xổm tư thế ngủ lúc sau. Một mực không tỉnh, Thiệu Huyền cũng không thể một mực canh giữ ở nơi này. Bên kia công giáp ra 6 cá nhân còn chờ. Trình La cũng không muốn trì hoãn chế tạo kim khí sự tình. Vừa vặn Đa Khang trước đây không lâu đã dẫn đội thú qua săn. Khoảng thời gian này cũng không cần lại đi ra. Vì vậy Trình La cùng Đa Khang hai người thay phiên canh giữ ở bên ngoài mật thất mặt. Này nhất thiết phải bọn họ hai cái tự mình thủ. Đổi người khác bọn họ không yên tâm. Liên tiếp quá năm thiên, trong mật thất quái nhân mới mở mắt ra. Thủ như vậy một cái chút nào không một tiếng động người. Trình La cảm giác là rất quái dị. Hắn lần đầu tiên biết còn có như vậy người tồn tại. Vừa mới Trình La nghe đến động tĩnh thời điểm liền đứng ở cửa mật thất cẩn thận nhìn vào trong. Trên đất có một cái thật dài hộp gỗ lớn. Đây là sau này tân tạo, bên cạnh chính là ở sa mạc thời điểm để vào quái nhân nguyên bản quan tài dạng hộp gỗ lớn. Bởi vì hư hại, Thiệu Huyền liền trực tiếp chiếu bộ dáng kia tân đánh một cái. Sau đó đem ôm đầu ngồi xổm tư thế ngủ quái nhân thả ở bên trong. Trình La không biết Thiệu Huyền làm sao có thể có như vậy ý nghĩ. Thực ra Thiệu Huyền chỉ là nhìn cái kia quái nhân, đột nhiên nghĩ tới cương thi. Trình La nhìn vào trong thời điểm, cái kia hộp gỗ lớn trong, có do người đã đem tay chân để nằm ngang, không còn là lúc trước cứng ngắc tư thế. Chỉ là, động thời điểm vẫn sẽ phát ra một ít kẽo kẹt cắt cắt tiếng vang, giống như là xương cốt cùng cơ bắp lôi kéo phát ra. Bất quá, một lần này quái nhân ngoài ý liệu an tĩnh, hắn hẳn biết bên ngoài có người, nhưng mà lại cũng không để ý tới. Ngồi dậy lúc sau. Vẫn trầm mặc, không biết ở nghĩ cái gì. Thiệu Huyền nhận được tin tức qua tới thời điểm. Bên trong quái nhân vẫn là duy trì vừa tỉnh lại ngồi dậy dáng vẻ. Như thế nào? Thiệu Huyền hỏi Trình La. Một mực duy trì bộ dáng kia rất lâu rồi. Không hề nhúc nhích, người bình thường làm sao cũng sẽ có một điểm động tác. Bao gồm chớp mắt cái gì? Nhưng người ở bên trong không động thời điểm. Liền thật sự bất động. Mí mắt cũng không động, cả người giống như là lại bị đông lại giống nhau. Cương ở nơi đó, ngực cũng không có hô hấp nhấp nhô. Không nghe được tim đập, thậm chí ngay cả mạch đập nhảy động cũng không nhìn thấy. Thiệu Huyền trong lòng kỳ quái. Người này làm sao an tĩnh như vậy? Trình La nhìn Thiệu Huyền trong tay còn cầm một cái tế miệng bình gốm. Ngửi nghe, có cổ mùi máu tanh. Trong lòng sáng tỏ, Thiệu Huyền vào thời điểm. Không biết là nhận ra được Thiệu Huyền đi tới. Vẫn là ngửi thấy mùi máu tanh. Một mực cương ở nơi đó người. Mới ngẩng đầu nhìn hướng Thiệu Huyền. Tỉnh rồi, có uống hay không? Thiệu Huyền đem trong tay tế miệng bình gốm đưa tới. Đây là hắn từ giết mổ địa phương lấy được tươi mới hung thú máu. Liền tính người này bây giờ nhìn lại cũng không có muốn công kích người ý tứ. Nhưng Thiệu Huyền vẫn là duy trì cảnh giác. Quái nhân kia nhìn Thiệu Huyền một mắt. Sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Nâng tay tiếp nhận Thiệu Huyền trong tay bình gốm. Hai mắt nhìn chăm chú tế miệng bình gốm nhìn nhìn. Trên tay không khống chế xong lực đạo. Chỉ nghe cắt cắt nứt vỡ thanh. Bình gốm thượng bị nặn ra một cái nắm đấm đại phá động. Kẽ hở còn đang khuếch đại. Có máu từ phá miệng chảy xuống. Người nọ mau mau dùng một cái tay chặn ở chỗ đó. Trên một tay khác cũng thả nhẹ. Hắn đại khái không nghĩ đến đây đồ vật sẽ như vậy dễ vỡ. Nhìn nhìn lúc sau. Quái nhân kia trực tiếp dùng miệng rút ra cái nắp. Cánh mũi rung động người nghe. Cũng chỉ có loại thời điểm này. Hắn mới có thể lộ ra tương đối rõ ràng hô hấp đặc trưng. Không có lại chần chờ. Người nọ trực tiếp ôm chai bắt đầu đổ vào trong miệng. Trong mật thất nhất thời chỉ nghe được nuốt thanh âm. Đối với thực lực có hạn người. Hung thú máu uống nhiều rồi thân thể không cách nào chịu đựng. Giống như ban đầu Thiệu Huyền còn là sơ cấp đồ đằng chiến sĩ thời điểm như vậy. Uống chút nhì liền có thể thay thế một bữa cơm. Nhưng cái này người ngày đó trực tiếp ăn toàn bộ hung thú chân. Cũng không biết có hay không bởi vì nguyên nhân này mới có thể liên tiếp ngủ mấy ngày. Lần này, hắn không gấp như vậy. Duy trì đều đều tốc độ nuốt thú huyết. Gần tới 4 lít thú huyết toàn bộ uống xong. Đa tạ, mặc dù lên tiếng có chút kỳ quái. Nhưng Thiệu Huyền vẫn là nghe rõ hắn lời nói. Nhíu mày, vừa mới thấy hắn không một tiếng động rút ra cái nắp dáng vẻ. Rất lưu loát, giống như là đối này hết sức quen thuộc. Nhớ tới cái gì? Thiệu Huyền hỏi. Rất nhiều, người nọ dừng một chút. Tiếp tục nói. Ta kêu Cam Thiết, hạn bộ lạc Cam Thiết. Người nọ bình tĩnh cùng Thiệu Huyền nói hạn bộ lạc sự tình. Cùng Dương Ti nói cho hắn tương tự. Chỉ bất quá, Cam Thiết sở nói muốn càng là tường tận. Hạn bộ lạc người hỉ khô hạn. Đồng dạng. Đối tạo thành khô hạn mặt trời cũng là vô cùng thích. Cho nên ở bọn họ đồ đằng trong mới có một cái hình tròn. Bọn họ có thể ở khô hạn hoàn cảnh hạ bình thường sinh tồn. Tương phản, ở nước mưa đầy đủ địa phương ngược lại sẽ tương đối không thích ứng. Thậm chí sẽ bị bệnh. Mạnh mẽ như vậy thể chất. Ở ẩm ướt trong hoàn cảnh sẽ bị bệnh. Nghe buồn cười, nhưng sự thật đúng là như vậy. Hạn bộ lạc khu vực trung tâm khô hạn nghiêm trọng nhất. Thổ nhưỡng sa hóa, đặc biệt là lò sưởi phụ cận, toàn là cát vàng. Có thể nói, hạn bộ lạc lò sưởi chính là thành lập ở cát vàng thượng. Cùng bây giờ trong sa mạc đất cát xấp xỉ, bởi vì khô hạn địa phương cây cối thưa thớt. Cho nên, hạn bộ lạc người liền tính nắm giữ đánh lửa phương pháp. Cũng không thường đốt lửa. Điều này cũng làm cho bọn họ dưỡng thành tiếp tục đồ ăn sống thói quen. Giống như lúc trước Thiệu Huyền bọn họ nhìn thấy cuộc sống này ăn chân thú dáng vẻ. Thẳng đến nói đến mưa bộ lạc cùng hạn bộ lạc đại chiến lúc. Làm cắt mới lộ ra rõ ràng tâm trạng chập chờn. Cặp kia hai mắt đỏ ngầu trong giống như là có huyết sắc lưu động. Khi đó hạn bộ lạc người cùng mưa bộ lạc người cũng không nhiều. Ước chừng 700-800 dáng vẻ. Bất quá ngàn, nhưng thời điểm đó người thực lực cũng càng cường. Đồng dạng là sơ cấp đồ đằng chiến sĩ. Người ta một cái có thể chống bây giờ hai. Thậm chí nhiều hơn, bộ lạc mạnh yếu mấu chốt không ở dân số, mà ở tổng thực lực. Dĩ nhiên, giống nhau tới nói, thực lực cường đại bộ lạc, dân số cũng nhiều hơn một chút. Chỉ là khi đó, 700-800 đã coi như là đại bộ lạc. Số lượng dân số thượng không cách nào cùng bây giờ so sánh. Đại chiến thời điểm, tình thế nhìn qua đúng là hạn bộ lạc chiếm cứ ưu thế. phạm vi sa hóa mở rộng, mà mưa bộ lạc người cuối cùng rời khỏi. Nhưng là, mưa bộ lạc người không biết, hạn bộ lạc nhìn như thắng cuộc chiến tranh kia, nhưng lại trả giá thảm trọng cái giá. Bọn họ mồi lửa xảy ra vấn đề. Bộ lạc người bởi vì mồi lửa nguyên nhân một cái ngã xuống. Hơn nữa mồi lửa cũng có băng tán khuynh hướng. Lúc ấy hạn bộ lạc vu không cách nào khống chế. Đến mức sa hóa mở rộng, phạm vi sa hóa càng đại, mồi lửa đã tiêu hao càng nhiều. Cuối cùng, hạn bộ lạc vu hối tiếc dưới. Quyết định, nếu là lại như vậy tiếp tục đi xuống, mồi lửa nói không chừng sẽ biến mất. Hạn bộ lạc người cũng sẽ biến mất trên đời này. Cho nên, hạn bộ lạc vu chọn lựa 10 cá nhân, cộng thêm vu chính mình, tổng cộng 11 cá nhân, lấy tự thân vì tế, muốn ngăn cản mồi lửa lại tiếp tục tiêu hao đi xuống. Đáng tiếc cuối cùng thất bại, mồi lửa biến mất, Cam Thiết sắc mặt bi thương, may mà cũng không có bạo động lên, có lẽ là bởi vì bi thống nhất thời điểm đã qua. Thiệu Huyền phỏng đoán, cũng tiếp tục nghe Cam Thiết tự thuật. Sau đó, hạn bộ lạc vu trọng thương. Hạn bộ lạc chỉ có Cam Thiết bọn họ 11 cá nhân. Bọn họ đào một cái dưới đất hang động, đem chết đi bộ lạc người chôn ở hang bên trong. Sau này lại qua chút năm, Cam Thiết đã không nhớ rõ rốt cuộc bao nhiêu năm. Đã thần trí không rõ hạn bộ lạc vu cũng không cách nào chống đỡ thêm đi xuống. Mà Cam Thiết 10 người cũng không muốn tiếp tục còn sống. Mồi lửa đều không còn, tâm như cho tàn, còn sống còn có ý gì? Bọn họ đi theo vu vào cái kia dưới đất hang động. Nghĩ cùng vu cùng chết, có lẽ sau khi chết còn có thể gặp được tộc nhân. Cam Thiết lời mặc dù phát âm có chút lạ, nhưng nói đến cũng không mau, cũng rất lưu loát, Thiệu Huyền cũng có thể nghe hiểu hắn nói ý tứ. Cam Thiết nhìn hai tay mình, hắn có thể tỉnh lại. Nói rõ bọn họ cũng không chân chính tử vong. Có một vấn đề ta nghĩ nói một chút. Thấy Cam Thiết đã khôi phục lý trí, cũng không giống như là muốn nổi điên dáng vẻ, Thiệu Huyền liền nói, ta ở ngươi xương tủy phát hiện mồi lửa lực lượng. Nói cách khác, lúc ấy các ngươi mồi lửa cũng không phải là biến mất, mà là dung vào các ngươi 11 cá nhân trong cơ thể. Cam Thiết mãnh ngẩng đầu nhìn hướng Thiệu Huyền, bức thiết hỏi, quả thật, người không có phát hiện sao? Chung quanh đây là chúng ta Viêm Giác bộ lạc địa bàn. Người cảm nhận được mồi lửa? Thiệu Huyền hỏi, không có, không có mồi lửa, làm sao có thể không có? Chấm ngoặc kép, Cam Thiết không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Bây giờ đã có càng ngày càng nhiều bộ lạc tuyển chọn đem nguyên thủy mồi lửa dung nhập bộ lạc. Người trong cơ thể, bởi vì nguyên thủy mồi lửa sẽ suy yếu. Còn nếu là dung nhập bộ lạc người trong huyết dịch lời nói, đã có thể bảo đảm mồi lửa sẽ không lại tiếp tục tự nhiên suy yếu. Cũng có thể theo bộ lạc người huyết mạch truyền thừa tiếp. Máu lửa đồng nguyên, Thiệu Huyền cùng Cam Thiết đơn giản nói biển bên kia cùng biển chuyện bên này. Chú trọng giải thích vì cái gì đại gia sẽ chọn con đường này. Nguyên lai không phải mồi lửa không còn, là, chấm ngoặc kép. Cam Thiết thần sắc đau buồn, lại không cách nào khóc lên. Thậm chí, hắn tâm trạng cũng không có Thiệu Huyền tưởng tượng như vậy kích động. Như vậy nói, chúng ta hạn bộ lạc còn có thể tiếp tục tồn tại hạ đi. Cam Thiết trong mắt lộ ra kinh hỉ, nhưng một khắc sau liền bị Thiệu Huyền tạt nước lạnh. Trên sa mạc sự tình, e rằng ngươi còn không hiểu rõ. Ngươi biết ngươi là làm sao đến nơi này sao? Thiệu Huyền hỏi. Cam Thiết nhìn hướng Thiệu Huyền, chờ Thiệu Huyền câu nói kế tiếp. Hắn từ tỉnh lại lúc sau, liền khó hiểu cảm thấy Thiệu Huyền là đáng giá tín nhiệm. Loại cảm giác này hắn không cách nào khống chế. Có lẽ là bởi vì Thiệu Huyền thức tỉnh hắn cái loại đó lực lượng ảnh hưởng. Thiệu Huyền đem kia một chuyến sa mạc chuyến đi cũng đơn giản nói. Mưa bộ lạc cùng hạn bộ lạc là tử địch. Năm đó chiến tranh nhường bọn họ lưỡng bại câu thương. Một cái cường thịnh bộ lạc luân lạc vì không nổi danh bộ lạc nhỏ, còn kém chút không sinh tồn nổi. Một cái khác nhìn như bên thắng, kỳ thực thua đến càng thảm, cơ hồ bồi thượng toàn bộ lạc. Nhưng bây giờ Thiệu Huyền cũng không muốn nhìn thấy bọn họ đấu, chỉ có thể đem thù hận dẫn tới sa mạc bên kia. Ta đoán, người mặt khác 9 cái tộc nhân, tình huống chưa chắc rất hảo. Thiệu Huyền cũng không phải suy đoán lung tung, đều là có căn cứ. Nham Lăng người có thể đem chết người nô dịch, nhường bọn họ trở thành con rối. Mà bây giờ nhìn dáng dấp, Hạn Bộ Lạc người đã bị Nham Lăng người đào ra. Hơn nữa, phân cho mỗi một cái khống chế giả. Chỉ là bởi vì Hạn Bộ Lạc người bản thân đặc thù thể chất, cũng không hảo nô dịch. Thiệu Huyền cũng không biết bây giờ rốt cuộc có mấy cái Hạn Bộ Lạc người bị biến thành con rối. Thiệu Huyền mỗi nói một câu, Cam Thiết Thân được sát khí liền tăng cường một phần. Trong không khí cũng giống như là tràn đầy sền sệt huyết khí. Cái này làm cho bên ngoài mật thất Trinh La run sợ kinh hãi. Đề phòng, để ngừa người ở bên trong đột nhiên bạo khởi công kích. Nếu như ngươi không tin, ta ngược lại là có cái biện pháp. Chỉ là không biết cái này tỷ lệ thành công nhiều cao. Bởi vì ta cũng không cách nào tin chắc sự tình có thể hay không phát sinh. Bao lâu? Cam Thiết hỏi. Nếu là cần thời gian chờ đợi quá dài, hắn liền lập tức rời đi nơi này đi trước sa mạc điều tra. Nhanh, có thể hay không phát sinh, liền nhìn mấy ngày này. Thiệu Huyền nói, Cam Thiết không có rời khỏi, một mực đãi ở cái này bên trong mật thất. Hắn sẽ dựa theo Thiệu Huyền nói, tiếp tục ở nơi này chờ, cho đến Thiệu Huyền nói sự tình phát sinh. Thấy Thiệu Huyền từ mật thất ra tới, Trinh La mau mau tiến lên hỏi. Hắn thật nhớ ra rồi. Xem bộ dáng là, chẳng lẽ là vừa tỉnh lại thời điểm, đầu còn không có khôi phục bình thường. Bây giờ ngủ một giấc, mới trở nên bình thường. Trinh La suy đoán, ngay sau đó nghĩ đến Thiệu Huyền mới vừa nói khả năng sẽ phát sinh sự tình. Cần phải thế nào bố trí? Nhiều phái chút người. Không cần, dựa theo dĩ vãng tới liền được rồi. Quá tận lực ngược lại không hảo. Cũng đúng, kia hắn ăn cái gì? Trinh La lại nghĩ đến, phái người cho hắn đưa bình máu qua tới. Hắn khôi phục lý trí. Hơn nữa, ở không biết rõ sự tình lúc trước, hắn sẽ không đối chúng ta ra tay. Bất quá để ngừa vạn nhất, vẫn cẩn thận điểm, ta có rảnh rỗi. Chuyện này liền ta tới làm. Đừng lo lắng, người cố bên kia liền được. Trinh La chỉ Viêm Giác bản bộ phương hướng. Hắn còn nghĩ sớm ngày cầm đến một đem chính mình tinh kim khí đâu. Nơi này có ta, nếu là tình huống có dị, lại đi tìm ngươi. Thiệu Huyền lại cùng Trinh La cùng Đa Khang nói. Bố trí một phen, mới rời khỏi khu giao dịch hướng bản bộ bên kia đi qua. Tinh kim khí đã bắt đầu chế tạo. Công giáp nhận bọn họ còn không thích ứng. Thiệu Huyền đến đi qua nhìn chăm chú. Hai ngày sau, ban đêm, một đạo hắc ảnh ở trống rỗng khu giao dịch ven đường chạy động. Như ban đêm u linh, hắn khí tức cũng ẩn núp vô cùng hảo. Chạy động thời điểm cùng từng trận gió lay động thanh âm điệt hợp ở cùng nhau. Khó mà bị người nhận ra, chỉ ít hắn trải qua trong phòng không người có thể phát giác. Bóng đen hướng Viêm Hà Bảo bên kia dựa gần, sau đó tìm cái canh phòng rời khỏi khe hở, như con thằn lằn giống nhau. Dán tường đá leo lên. Uy, ngươi ở chỗ đó làm cái gì? Mấy cái Viêm Giác chiến sĩ cầm thủy nguyệt thạch, hỏi cách đó không xa dán bảo tường thành ngồi chồm hổm dưới đất người. Bụng đau, tạm thời không đi theo bọn họ đi tuần tra. Đứng lên người, trên người ăn mặc phong cách cùng đồ trang sức cùng Viêm Hà Bảo tuần tra người tương tự. Mà gương mặt đó cũng là nơi này tuần tra nhân chung một cái. Nghiêm trọng không? Một người quan tâm hỏi. Không nghiêm trọng, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Cách đó không xa mấy cái Viêm Giác chiến sĩ cười ha ha một tiếng. Trộm ăn cái gì ngươi? Vẫn là nói kiếm cớ lười biếng. Chớ bị Trinh La trưởng lão bắt được. Ai? Biết biết. Đứng ở bên tường người phất phất tay. Các ngươi cũng mau mau đi tuần tra. Đừng lười biếng. Hắc nha. Còn nói chúng ta. Mấy cái kia Viêm Giác chiến sĩ cười cười. Rời khỏi. Chờ mấy cái kia Viêm Giác chiến sĩ rời khỏi lúc sau. Dựa tường mặt người thượng cười cùng vì đau buốt mà có chút co rút bộ mặt. Dần dần biến thành trào phúng. Viêm Giác canh phòng cũng bất quá như vậy. Lẻn vào Viêm Hà Bảo. Thân thể rúc vào một nơi ám giác. Bên ngoài tuần tra canh phòng không người có thể phát hiện hắn. thời điểm này cũng sẽ không có người trải qua. Hắn móc ra một cái chất gỗ hộp tròn, vặn mở nắp, bên trong có một cái móng tay dài nâu nhạt sắc nhuyễn trùng. Người nọ nhìn trong hộp nhuyễn trùng dán hộp tròn vách ngọ nguậy. Thẳng đến một nơi lúc sau dừng lại, dùng đầu đụng đụng hộp vách. Thấy vậy, người nọ đem nắp đậy lại, hướng nhuyễn trùng sở chỉ phương vị lặng lẽ tiềm đi qua. Nửa đường tránh ra đi tiểu đêm viêm rắc người, đi đi dừng dừng, lại nhìn nhuyễn trùng chỉ hướng, tìm được đi thông mà hạ cửa vào mật thất nơi đại khái vị trí. Xung quanh có người hoạt động, người nọ chờ đợi, đeo sau lưng tay nhẹ nhàng run lên, như cánh ve giống nhau thật mỏng tiểu phiến đạn ra. Kia hình dáng giống như là bị đè dẹp mãnh thú vút xác. Đang chuẩn bị đem thủ ở nơi đó hai cái viêm giác người trước hết giết. Liền nghe có tiếng bước chân truyền tới. Hắn không thể không trước chờ. Ai? Các ngươi hai cái. Thủ lĩnh kêu các ngươi đi qua. Người tới chiều cửa vào nơi hành lang chỗ đó người hô. Chuyện gì? Hai người nghi ngờ. Không biết. Thủ lĩnh nói có lời muốn dặn dò các ngươi. Hẳn là liên quan tới cái kia quái nhân đi. Mau đi mau trở lại. Ba người nói rời khỏi. Chờ tiếng bước chân đi xa lúc sau. Ẩn ở trong bóng tối nhân tài ra tới. Lấy hắn phong phú kinh nghiệm. Có thể tùy tiện tìm được cửa vào vị trí xác thực. Cẩn thận kéo ra lối vào đá phiến. Hắn còn thầm mắng trong lòng viêm giác người đem nặng như vậy một khối đá phiến thả ở nơi này. Chìm xuống đất mật thất lúc sau. Bốn phía không có để vào thủy nguyệt thạch, không có quang, nhưng cũng không có ai tồn tại. Hắn đồng dạng không có lấy ra chiếu minh dùng tinh thạch. Hướng phía trước đi qua, điều tra một phen, lần nữa xác nhận nơi này đích xác không có người. Ngay cả hô hấp cùng tiếng tim đập đều không có. Hắn mới móc ra một khỏa nho nhỏ hạt châu, đem cái kia trang nhuyễn trùng hộp tròn cũng lấy ra. Nhìn đến cùng là nào căn mật thất. Đi tới trong đó một cái trước, hắn phí chút khí lực đem cửa đá kéo ra, trong lòng lần nữa mắng viêm giác người làm sao thích dùng nặng như vậy cửa đá. Rốt cuộc kéo ra một đạo miệng, hắn cẩn thận cảm giác một phen, không có người, không có hô hấp, không nghe thấy tim đập, thậm chí ngay cả mạch đập đều không có, nhưng mục tiêu ngay tại chỗ này. Hướng vào trong nhìn một cái. Nó phát hiện trên đất thả một cái thật dài hộp gỗ lớn. Hộp gỗ nắp đang đắp. Nhìn hộp gỗ lớn dáng vẻ. Cùng chủ thuê miêu tả một dạng. Chính là nó. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.